hoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của bài 3 thuộc chương 1 trong quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được của tác giả Tịch Tông Long. Bài 3: Kết quả quan trọng hơn quá trình. 1. Xây dựng cơ chế khen thưởng khích lệ bằng kết quả. Trong một ngôi chùa nhỏ có một chú tiểu chuyên phụ trách đánh chuông. Lúc đầu chú tiểu làm việc rất nghiêm túc, nhưng nửa năm sau chú tiểu thấy công việc đánh chuông vừa đơn giản vừa nhàm chán nên làm việc chểnh mảng qua loa. Sau đó trụ trì chùa nhận thấy chú tiểu này không thể làm công việc đánh chuông nên quyết định cho làm công việc chẻ củi gánh nước. Chú tiểu rất bất bình. Thầy trụ trì liền giải thích: đánh chuông là công việc rất thiêng liêng, tiếng chuông giúp thức tỉnh chúng sinh mê muội, do đó tiếng chuông không chỉ vang to mà còn cần có hồn. Con đánh chuông rất đúng, nhưng tiếng chuông rời rạc không có hồn. Trong một doanh nghiệp có rất nhiều nhân viên giống chú tiểu này, miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Họ không tạo ra lợi ích lý tưởng cho doanh nghiệp. Đương nhiên doanh nghiệp cũng không hài lòng về những nhân viên này. Tuy nhiên người quản lý cần biết lật ngược vấn đề. Tại sao chú tiểu không có lòng yêu nghề, không tích cực hoàn thành công việc của mình? Có phải vì người quản lý không nói cho anh ta biết doanh nghiệp cần anh ta làm gì? Anh Trinh, giám đốc của một doanh nghiệp tư nhân, cảm thấy rất buồn phiền. Vì bình quân, lương nhân viên của anh ta là 20 triệu đồng một tháng, cao gấp đôi mức lương bình quân của các công ty khác. Nhưng nhân viên của anh vẫn luôn phàn nàn sau lưng anh và họ cũng không nhiệt tình làm việc. Vì sao vậy? Thực ra nguyên nhân căn bản là vì giám đốc Trinh không thực hiện cơ chế quản lý theo thành tích mang tính cạnh tranh, không có biện pháp khích lệ, cũng không có sự so sánh. Mặc dù tiền lương cao, nhưng nhân viên cảm thấy dễ dàng nhận được số tiền đó. Dần dần họ cảm thấy chẳng cần phải cố gắng và không trân trọng những gì mình được hưởng. Con người luôn không bao giờ biết thỏa mãn, đương nhiên sẽ không biết trân trọng những thứ gì đạt được quá dễ dàng. Nếu số tiền lương 20 triệu đồng gồm số tiền lương cơ bản cộng với thành tích làm việc, làm nhiều, hưởng nhiều, thì thái độ đối với tiền lương của nhân viên trong doanh nghiệp của giám đốc Trinh sẽ khác và họ sẽ tích cực làm việc hơn. Tận dụng triệt để cơ chế khích lệ, khen thưởng sẽ thúc đẩy tính tích cực của nhân viên. Tuy nhiên, người quản lý cần đảm bảo rằng cơ chế khích lệ này được tiến hành thuận lợi, không ưu tiên người thân, cấp trên, cấp dưới hay bản thân, mà phải khích lệ công bằng, đúng thực tế. Một công ty nọ tiến hành việc khen thưởng và thăng chức cho nhân viên nửa năm một lần bằng việc đánh giá kết quả làm việc của nhân viên. Nội dung đánh giá bao gồm thái độ, năng lực, công việc và hành vi của nhân viên. 10 nhân viên xuất sắc nhất trong đợt đánh giá này sẽ được tăng thêm từ 5 đến 15% tiền lương. Ngược lại, nhân viên nào bị đánh giá kém sẽ bị giảm lương, giảm chức. Các trưởng phòng của công ty đều trưởng thành từ những lần đánh giá này. Cách làm này sẽ khiến những người có năng lực và người có trách nhiệm cao trong công việc trở nên nổi bật trong công ty. Còn những người làm việc không tốt, năng lực kém sẽ có nguy cơ bị đào thải. Thái độ làm việc, lòng yêu nghề của nhân viên trong công ty này rất cao, tỷ lệ chuyển việc rất thấp. Nguyên nhân là vì mặc dù chế độ của công ty rất hà khắc, nhưng trên thực tế lại là đảm bảo lợi ích của đa số nhân viên. Cách thức này đã khích lệ nhân viên không ngừng tiến bộ. Họ được sống trong môi trường cạnh tranh, công bằng, tích cực. Khích lệ không đơn thuần là sự khích lệ tích cực mà còn bao gồm sự khích lệ tiêu cực, như áp dụng nguyên tắc giảm biên chế, đào thải, phạt tiền, giáng chức v.v. Ví dụ, dùng các phương pháp quản lý cưỡng chế, đe dọa như phê bình, giáng chức, phạt tiền, giảm lương, đuổi việc trong một thời điểm, giai đoạn nhất định sẽ tạo không khí áp lực nhằm phủ định hành vi không phù hợp của một số nhân viên. Trong việc quản lý khoa học, khích lệ tích cực sẽ có tác động tốt hơn khích lệ tiêu cực. Càng là nhân viên có tố chất, khích lệ nhân viên bằng chính thức sa thải sẽ tạo ra tác dụng phụ càng lớn. Khích lệ nhân viên bằng chính sách sa thải sẽ tạo ra tác dụng phụ càng lớn. Điều này không thích hợp với nhân viên yêu nghề. Vì khích lệ nhân viên bằng chính sách sa thải không mang tính tổng quát, chỉ đánh giá được một chỉ tiêu nào đó của nhân viên, khiến nhân viên cảm thấy bất an, lo lắng, không làm cho nhân viên tổng kết kinh nghiệm của mình một cách lý trí. Điều này còn khiến cho mối quan hệ giữa nhân viên và người quản lý trở nên căng thẳng, ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa các đồng nghiệp, khiến nhân viên không có dự định làm việc lâu dài. Tuy nhiên, khích lệ tiêu cực cũng rất cần thiết, vì điều này sẽ mang tính trói buộc đối với nhân viên có tâm lý ăn mày, đồng thời tạo không gian phát triển cho những nhân viên yêu nghề, nghiêm túc với công việc. Là người quản lý, chúng ta không thể yêu cầu nhân viên của mình làm việc tự giác, trách nhiệm một cách vô căn cứ, mà cần xây dựng cơ chế khen thưởng, khích lệ cần thiết, từ đó hướng dẫn, thúc đẩy nhân viên phát huy tích cực. Trong quản lý doanh nghiệp, xây dựng cơ chế khen thưởng, khích lệ thông qua kết quả làm việc rất quan trọng. Ngược lại với cơ chế khích lệ thông qua kết quả công việc là khích lệ thông qua quá trình làm việc. Ví dụ, ở một số doanh nghiệp, người quản lý thường đặt ra chế độ quy định và trình tự làm việc nghiêm ngặt. Tương tự như vậy, họ cũng xây dựng cơ chế khen thưởng bằng tiền với đặc điểm nổi bật là khích lệ thông qua quá trình làm việc. Để thúc đẩy nhân viên thực hiện tốt những quy tắc, chế độ công ty đã đặt ra. Dùng cơ chế khích lệ thông qua quá trình làm việc, mặc dù đảm bảo chế độ vận hành bình thường của công ty, nhưng khi xảy ra tình huống đột xuất, nhân viên không được tự do xử lý công việc mà phải làm việc dập khuôn, máy móc, khiến cho kết quả công việc không như ý. Hơn nữa, cơ chế này thường nảy sinh hiện tượng người thừa, việc thiếu. Ngược lại, nếu doanh nghiệp khích lệ nhân viên thông qua kết quả công việc thì có thể kiểm soát, khống chế được tai họa tiềm ẩn, đồng thời căn cứ vào kết quả để đặt ra kế hoạch và sắp xếp bố trí công việc. Ví dụ, một thư ký theo chỉ thị của lãnh đạo cần hoàn thành một phương án quan trọng trong ngày. Người thư ký này bận rộn làm việc từ sáng đến đêm khuya, mặc dù cố gắng hết sức nhưng vẫn không hoàn thành được nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Nếu doanh nghiệp này trả lương nhân viên theo ngày, xin hỏi có nên trả lương cho người thư ký này theo ngày không? Câu trả lời đương nhiên là có, nhưng nếu doanh nghiệp dùng cơ chế khen thưởng thông qua kết quả làm việc, thì doanh nghiệp sẽ không trả lương cho người thư ký. Một số doanh nghiệp ngầm công nhận logic coi quá trình làm việc là công sức đã bỏ ra, có nghĩa là chỉ cần nhân viên đi làm đúng giờ, cần đi đâu thì đi, cần nói gì thì nói, thậm chí không tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp, không hoàn thành nhiệm vụ cũng không quan trọng, vì dù họ không tạo ra kết quả nhưng cũng đã bỏ ra công sức. Trên thực tế, môi trường này không thích hợp bồi dưỡng lòng yêu nghề cho nhân viên, không thúc đẩy tính tích cực của nhân viên, càng không tạo lợi ích cho doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp thực hiện cơ chế khích lệ thông qua kết quả công việc, sẽ khiến cho một số nhân viên làm việc tận tụy, yêu nghề, phát huy được hiệu quả làm việc cao nhất và đạt được lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp. Kết quả và mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra có tác dụng khích lệ rất lớn đối với nhân viên. Người quản lý phòng ban của một số doanh nghiệp viết mục tiêu công việc lên bảng họp trong văn phòng và coi đó là nội dung kiểm tra công việc. Hơn nữa, họ còn đặt ra chế độ khen thưởng với nhân viên làm việc tốt. Cách làm này gây áp lực cho nhân viên và cũng kích thích nhân viên cố gắng đạt được thành công. Do đó, cơ chế khích lệ thông qua kết quả công việc phát huy tác dụng rất lớn. Người quản lý chú trọng đến kết quả, đồng thời hy vọng có được kết quả chính xác, chất lượng. Đầu tiên cần làm rõ một số vấn đề về kết quả. Ví dụ, kết quả này có ý nghĩa và giá trị như thế nào đối với nhân viên và doanh nghiệp? Thời gian đạt được kết quả này là bao lâu? Thực hiện kết quả này như thế nào? Tầm quan trọng và cấp thiết của kết quả này như thế nào? Tính khả thi khi thực hiện kết quả này là bao nhiêu? Nếu chúng ta có thể hiểu rõ những vấn đề trên, thì có thể bắt đầu xây dựng cơ chế khen thưởng, khích lệ thông qua kết quả công việc và dùng trong việc quản lý của mình. Muốn xây dựng cơ chế khích lệ thông qua kết quả công việc, đồng thời để cơ chế này vận hành có hiệu quả cao, thì cần có kế hoạch khích lệ hoàn thiện và khoa học như sau. 1. Đặt ra tiêu chuẩn thành tích hợp lý, khoa học. Mục tiêu quá dễ dàng sẽ không có tác dụng kích thích sự nhiệt tình trong công việc của nhân viên. Mục tiêu quá khó sẽ khiến nhân viên cảm thấy rằng cho dù mình có cố gắng thế nào cũng không thể thực hiện được, khiến họ mất đi niềm tin và ý chí phấn đấu. Từ đó không có tác dụng khích lệ. Mục tiêu thành tích có độ khó thích hợp, vừa không làm cho nhân viên cảm thấy tự mãn, vừa không làm cho nhân viên mất tự tin và có tác dụng khích lệ nhân viên. 2. Kết hợp dân chủ và tập trung. Để thúc đẩy sự tích cực, chủ động, tăng cường niềm tin và ý chí phấn đấu của nhân viên, mục tiêu nên do nhân viên nêu ra, phát huy tinh thần dân chủ. Sau đó, người quản lý mới tiến hành sửa chữa, hoàn thiện, nâng cao để tiếp cận gần hơn với kế hoạch khích lệ nhân viên. Tuy nhiên, dân chủ và tập trung cần được thực hiện trong điều kiện bàn bạc, giao lưu bình đẳng, thoải mái. Cyrus McCormick là người sáng lập công ty máy giặt quốc tế Harvester của Mỹ. Một người công nhân lớn tuổi từng có mối quan hệ rất tốt với McCormick đã vi phạm chế độ làm việc của công ty nên bị trừ lương. Tuy nhiên, người này lại uống rượu sai và gây chuyện. Theo điều khoản quy định của công ty, người công nhân này sẽ bị sa thải. Sau khi công bố quyết định sa thải, người này nổi giận đùng đùng đến tìm McCormick, tức giận và ấm ức nói: "Lúc công ty lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất, tôi đã chia sẻ hoạn nạn với ông. 3 tháng không nhận tiền lương cũng chẳng phàn nàn câu nào. Nhưng bây giờ tôi mới phạm lỗi nhỏ mà ông đã sa thải tôi. Ông đúng là đồ vong ân bội nghĩa." McCormick bình tĩnh nói: "Công ty này có quy tắc, có trách nhiệm. Tôi biết sự cống hiến và tình bạn của ông. Nhưng chuyện mà ông gây ra không còn là chuyện riêng giữa hai chúng ta. Tôi cần làm theo quy định của công ty. Trong quản lý điều hành, cần công, tư, thưởng phạt, phân minh. Tiêu chuẩn thành tích của nhân viên cần được đánh giá theo quy tắc làm việc và kết quả làm việc. Cần đặt ra tiêu chuẩn phù hợp với thực tế, căn cứ vào mục tiêu công việc để đánh giá việc làm của nhân viên. 3. Rèn luyện nghệ thuật giao tiếp và kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc của người quản lý các cấp. Đối với người làm việc hiệu quả, xuất sắc, cần kịp thời khen ngợi, cổ vũ, khen thưởng, để các thành viên trong công ty hiểu được rằng ban lãnh đạo rất coi trọng và trân trọng họ. 4. Đặt ra chỉ tiêu mở rộng để nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên, thúc đẩy tính khả thi, tính ứng dụng và mở rộng của hệ thống khích lệ. Mục tiêu thành tích là chỉ tiêu có thể định lượng hoặc có thể thông qua sự chuyển hóa, biến thành chỉ tiêu định lượng. Như vậy mới có tính khả thi. Ví dụ, đối với khối lượng công việc, chất lượng công việc và tiến độ công việc, có thể đặt ra một vài yếu tố để đánh giá định lượng và chấm điểm. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2. Kết quả đúng đắn cần dựa trên định hướng đúng đắn. Nhân viên không có định hướng đúng đắn là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp gặp phải. Những tình huống sau đây đang xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp. Nhân viên làm việc bận rộn cả ngày, tận tụy hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao cho, chờ đợi sự giám sát và kiểm tra của cấp trên. Nhưng rốt cuộc doanh nghiệp cần phải đạt được mục tiêu gì, có yêu cầu gì đối với nhân viên thì bản thân nhân viên cũng không rõ. Do vậy, nhân viên có làm đúng hay không, có thể làm tốt hơn hay không, bản thân họ cũng không biết. Chúng ta không còn xa lạ với câu tục ngữ, nói một đằng, làm một nẻo. Chúng tôi phải đề cập đến ở đây vì nó như một tiếng chuông gõ bên tai người quản lý doanh nghiệp, nhắc nhở rằng nếu nhân viên đi chệch hướng, thì cho dù họ có cố gắng làm việc đi nữa, cũng có tác dụng gì. Nếu người quản lý và nhân viên đều không có định hướng rõ ràng, thì tiền đồ của doanh nghiệp sẽ như thế nào? Peter Ferdinand Brucker, chuyên gia hàng đầu về tư vấn quản trị người Mỹ, đã từng nói: cho dù doanh nghiệp có hiệu suất làm việc rất cao, nhưng hoàn toàn đi chệch hướng, thì chắc chắn doanh nghiệp đó không thể tồn tại lâu. Ông nói với các quản lý doanh nghiệp và nhân viên rằng, không những cần làm một cách đúng đắn mà còn cần làm những việc đúng đắn. Những việc đúng đắn trên thực tế là chỉ những việc có lợi cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp, là định hướng mà người quản lý và nhân viên nên tuân theo. Làm những việc đúng đắn là chỉ sự đúng đắn trong phương hướng và quyết sách. Cần làm việc một cách đúng đắn là chỉ sự hiệu quả của phương pháp và thực hiện. Vế trước là chiến lược, còn vế sau chính là chiến thuật. Mối quan hệ giữa hai phương pháp này chính là trước tiên cần chọn những việc đúng đắn để làm, sau đó mới chọn phương pháp đúng đắn để làm việc. Nếu mục tiêu định hướng đúng đắn, cho dù do một số người bình thường thực hiện, thì doanh nghiệp cũng sẽ từng bước phát triển. Ngược lại, nếu nhân viên không làm những việc đúng đắn, như vậy sự phát triển của doanh nghiệp sẽ trở nên mờ mịt. Có mục tiêu và phương hướng đúng đắn mới tạo ra kết quả đúng đắn. Đối với người quản lý và nhân viên, đầu tiên cần có định hướng đúng đắn, xác định được những việc đúng đắn, sau đó mới làm một cách đúng đắn, cuối cùng đạt được kết quả đúng đắn. Trong một doanh nghiệp, đầu tiên người quản lý cần làm những việc đúng đắn, đặt ra định hướng đúng đắn, sau đó mới hướng dẫn và đốc thúc nhân viên làm một cách đúng đắn. Nếu coi doanh nghiệp là một con tàu trên biển, vậy người quản lý chính là người lái tàu. Cho dù trong quá trình đi biển có gặp mưa to gió lớn, trải qua nhiều khó khăn nguy hiểm, chỉ cần người lái tàu nắm vững phương hướng, thì tất cả thủy thủ trên tàu sẽ dùng hết sức giúp con thuyền vượt qua phong ba bão táp, thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng cập bến an toàn. Đối với doanh nghiệp, nếu người quản lý nắm vững phương hướng phát triển, thì có thể lãnh đạo nhân viên tích cực làm việc, chiến thắng khó khăn, giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh. Có một câu chuyện nhỏ như sau. Có một người gặp ba công nhân xây dựng trên công trường. Anh ta hỏi ba người bạn họ đang làm gì. Người công nhân đầu tiên trả lời: tôi đang cố gắng kiếm tiền. Người công nhân thứ hai nói: tôi muốn trở thành một công nhân xây dựng giỏi. Còn người công nhân thứ ba đáp: tôi muốn xây những tòa nhà đẹp nhất cho thành phố này. Đứng ở góc độ của doanh nghiệp, suy nghĩ của người công nhân thứ ba mới là đúng đắn nhất. Nhân viên khi đã xác định được phương hướng sẽ tích cực phát huy sự chủ động của mình và cố gắng đạt được mục tiêu đặt ra. Nếu tất cả công nhân của công ty xây dựng đều có mục tiêu, cố gắng làm việc theo phương hướng như vậy, thì công ty chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu phát triển của mình. Ngược lại, nếu nhân viên của công ty không có định hướng rõ ràng, làm việc bằng thái độ thờ ơ, dửng dưng, hoặc chỉ đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ, thì doanh nghiệp sẽ không thể đạt được mục tiêu đề ra. Như vậy, nhân viên cũng chỉ làm ra kết quả sai lầm. Qua việc quản lý có kết quả, doanh nghiệp sẽ biến mục tiêu của mình thành hành động cụ thể, trực tiếp đốc thúc nhân viên hoàn thành mục tiêu. Doanh nghiệp có mục tiêu và phương hướng, nhân viên cũng cần có mục tiêu và phương hướng phát triển. Đương nhiên, đối với doanh nghiệp, định hướng công việc của nhân viên cần phục tùng theo định hướng phát triển của doanh nghiệp, không thể có hiện tượng đi ngược lại với mục tiêu của công ty. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung trong phần 3. kết quả tốt gắn liền với việc thực hiện hiệu quả. Sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với phương hướng và mục tiêu đúng đắn. Hơn nữa, muốn có kết quả tốt, thúc đẩy sự thành công của doanh nghiệp, thì việc thực hiện có hiệu quả là yếu tố quan trọng. Trong một số doanh nghiệp, người quản lý chỉ chú trọng đến việc đặt ra mục tiêu thành tích, coi trọng đến kết quả và kiểm tra kết quả, mà coi nhẹ hoặc bỏ qua việc khích lệ và kiểm tra quá trình thực hiện, thì sẽ dễ dẫn đến kết quả sai, rất khó nâng cao lợi ích của nhân viên, các phòng ban và doanh nghiệp, thậm chí còn tạo ảnh hưởng xấu, đi lệch khỏi mục tiêu lợi ích đã đặt ra. Doanh nghiệp muốn nâng cao khả năng cạnh tranh, thực hiện mục tiêu phát triển thì cần nâng cao năng lực hoạt động. Người quản lý của nhiều doanh nghiệp vắt óc suy nghĩ, đặt ra phương án kinh doanh, sản xuất, đồng thời nhấn mạnh với nhân viên về các trọng điểm cần thực hiện. Nhưng kết quả cuối cùng lại không lý tưởng. Vấn đề là do quá trình thực hiện không có hiệu quả. Theo điều tra, 200 doanh nghiệp trong số 500 doanh nghiệp nổi tiếng thế giới thì có 40 giám đốc của các doanh nghiệp vì quản lý không tốt đã phải từ chức. Những vị quản lý này đều là những chiến lược gia xuất sắc trong việc phát triển doanh nghiệp, nhưng cuối cùng đành phải từ chức. Nguyên nhân là do đa số các quản lý cho rằng họ thiếu khả năng thực hiện. Trên thực tế, vấn đề không có khả năng thực hiện cũng đang trở thành mối lo của hầu hết người quản lý doanh nghiệp. Ví dụ, cựu CEO của hãng Compaq là S. Pfeiffer đã đặt ra một kế hoạch chiến lược rất lớn. Chỉ cần thực hiện được kế hoạch này thì Compaq chỉ cần trong 6 năm sẽ từ một nhà máy chế tạo PC chất lượng cao trở thành công ty máy tính chỉ đứng sau IBM. S. Pfeiffer đã lãnh đạo nhân viên của mình cố gắng thực hiện mục tiêu, đồng thời xây dựng nhà máy chế tạo máy móc cao cấp. Nhưng khi sắp thực hiện được mục tiêu thì kế hoạch của ông bị thất bại. Khi S. Pfeiffer bị sa thải, người sáng lập ra Compaq là Bill Helblet cho rằng nguyên nhân thất bại của S. Pfeiffer là quá trình thực hiện đã xảy ra một số vấn đề. Chiến lược mà S. Pfeiffer đặt ra không có vấn đề gì, nhưng hãng Compaq không có khả năng hợp tác với công ty MBA. Điều quan trọng hơn là ông ấy không áp dụng chính sách thực hiện kịp thời. Kết quả là do không có đủ vốn đầu tư nên hãng Compaq đã mất cơ hội có được thị trường tiềm năng. Trên thực tế, người quản lý doanh nghiệp xuất sắc đều nhận thức được rằng kế hoạch chiến lược và mục tiêu thành tích rất quan trọng vì điều này chứng tỏ được phương hướng phát triển và mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp. Nhưng nếu muốn thành tích lý tưởng trở thành thành tích thật sự, thì cần dựa vào khả năng thực hiện hiệu quả, mạnh dạn. Nếu không, cho dù mục tiêu có vĩ đại thế nào, phương án có hoành tráng ra sao, cũng chỉ là nói suông. Kế hoạch có hoàn hảo đến đâu cũng chỉ là ảo tưởng. Một doanh nhân đã từng nói, một doanh nghiệp muốn thành công cần có lòng nhiệt tình, như nhà thơ, giỏi làm việc như nông dân. Khi có hai tính cách của nhà thơ và nông dân, doanh nghiệp mới có thể đứng vững và thành công. Đặc biệt nền kinh tế trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, doanh nghiệp đứng trước thách thức ngày càng lớn. Muốn giữ ưu thế trong cuộc cạnh tranh thì cần coi trọng hành động, nâng cao khả năng thực hiện của doanh nghiệp. Là một người quản lý, nếu không biết thực hiện thế nào và coi nhẹ tác dụng và sức mạnh của việc thực hiện, thì tất cả công việc đều sẽ không thể đạt được kết quả như dự kiến. Những thành tựu mà người quản lý có được chẳng qua là tập hợp thành tích của cả doanh nghiệp và các phòng ban. Là một doanh nghiệp, nếu không xây dựng đội ngũ quản lý có khả năng làm việc, thì sẽ gây lãng phí lớn về năng lực, nhân lực và tài nguyên của công ty, cũng không thể thích nghi được với môi trường không ngừng thay đổi. Thiếu khả năng thực hiện là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại của các doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp không có khả năng thực hiện hiệu quả, mạnh dạn mà chỉ dựa vào kế hoạch chiến lược tốt, mục tiêu thành tích thì cuối cùng cũng bị thất bại. Hay nói cách khác, thực hiện kế hoạch một cách mạnh dạn cũng cần phải có khả năng sửa chữa sai lầm, đúng như nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của công ty GE, General Electric, là Jack Welch đã từng nói. Cho dù là quyết sách sai lầm, chúng ta cũng có thể làm tốt thông qua việc thực hiện, chứ không cần thảo luận nhiều lần. Đương nhiên, thành tích của doanh nghiệp không phải chỉ làm một lần là đạt kết quả, mà do nhiều quá trình nhỏ, giai đoạn nhỏ, thành tích nhỏ tạo nên. Do đó, thực hiện mục đích cuối cùng của doanh nghiệp quan trọng nằm ở việc làm cho mục tiêu đó trở nên cụ thể và rõ ràng, cho mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp trở thành mục tiêu của các phòng ban, tiếp đó chuyển thành mục tiêu của từng nhân viên để mỗi thành viên trong doanh nghiệp có mục tiêu, trách nhiệm rõ ràng, như vậy mới đảm bảo được việc thực hiện mục tiêu của cả doanh nghiệp. Quá trình này thật ra là nhấn mạnh đến tác dụng của khả năng thực hiện có hiệu quả với từng phòng ban và nhân viên thì mới đảm bảo tạo nên kết quả đúng đắn. Kết quả được ví như kiến trúc thượng tầng, thực hiện được ví như nền tảng kinh tế. Rời khỏi nền tảng kinh tế ổn định, vững chắc thì kiến trúc thượng tầng sẽ trở thành tòa nhà ảo. Đối với doanh nghiệp, một kết quả đúng đắn là chỉ tiêu quan trọng đánh giá công việc của phòng ban và nhân viên. Nhưng doanh nghiệp cũng không nên coi nhẹ quá trình thực hiện, nếu không sẽ chệch hướng khỏi mục tiêu đã định và doanh nghiệp cũng không thể có kết quả đúng. Bài học: người quản lý làm việc vì thành quả, không có thành quả tốt thì cho dù quá trình làm việc có tốt thế nào cũng không có tác dụng. Do vậy, việc khích lệ nhân viên để nhân viên yêu nghề cần xây dựng trên cơ sở tạo ra thành quả làm việc đúng đắn. Không có kết quả và yêu cầu đúng đắn sẽ không thể đánh giá được nhân viên có tiến bộ và phát triển hay không. Không có yêu cầu kết quả làm việc đúng đắn, nhân viên không thể yêu nghề và đạt được thành công. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung trong bài 3 thuộc chương 1. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng đến với chương 2. Thành công của việc khích lệ bắt đầu từ việc thay đổi tư duy quản lý.